Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 797, bản nguyên báo táp. Theo cuồn cuộn không ngừng hải nhãn bản nguyên bị quất ra điều. Trương Bách Nhân trong cơ thể thần thai ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh. Khí cơ không ngừng cường tráng, bề ngoài hoa văn không ngừng tăng cường. Càng ngày càng cẩn thận, thậm chí bí mật không thể tra, bởi vì quá cẩn thận mật, dẫn đến hoa văn phảng phất hỗn độn hoa văn, căn bản là không nhìn ra cái gì quy tắc. Lúc này Trương Bách Nhân thu về tâm thần, thần thai bên trong nhanh chóng diễn diễn sinh hoa văn đại đạo đã vượt qua hắn cảm giác. Chỉ có cái kia một tia vĩnh hằng bất biến thần tính. Vẫn ở chỗ cũ thu nạp phục chế thần thai bên trong truyền thừa. Đại khái đi qua nửa ngày, Hoài Thủy Thủy Thần nhìn như cũ như núi bất động Trương Bách Nhân. Thu hồi thủ trưởng trầm mặc không nói. Lúc này không cần Hoài Thủy Thủy Thần ra tay, thần thai đã bắt đầu tự chủ từ trong con suối thu nạp nguồn suối sức mạnh bản nguyên. Theo thời gian đưa đẩy, thần linh bản nguyên cắn nuốt càng lúc càng nhanh, một cơn bão táp ở hải nhãn xung quanh cuốn lên, lính tôm tướng cua đối mặt với cuồng bạo bão táp dồn dập lùi lại. Sợ bị hải nhãn cuốn vào, rơi vào cái tan xương nát thịt kết cục, ngoại giới Lý Kiến Thành đang cùng quy thừa tướng chè chén. Hải nhãn bỗng nhiên bạo động, quấy nhiễu toàn bộ hải vực dung chuyển bất an. Trên bàn trà bộ đồ ăn không ngừng rung động, nhanh đi tra xét chuyện gì xảy ra. Có thể là có người đánh lén ta Đông Hải, đến ta Đông Hải làm loạn. Quy thừa tướng để chén rượu xuống, có tuần hải dạ xoa lĩnh mệnh mà đi. Không lâu lắm báo cáo, thừa tướng, hải nhãn bạo động, cuốn lên ào ào làn sóng. Hải nhãn bạo động, chẳng lẽ lại là địa mạch phun trào? Không nên đi quản nó, chờ đến địa mạch phun trào kết thúc, việc này tự nhiên yên tĩnh, quy thừa tướng không cho là đúng. Tuần hải dạ xoa sắc mặt mang theo do dự, trung quy không có mở miệng, xoay người hướng về thủy tinh cung ở ngoài đi đến. Một bên Lý Kiến Thành đã nhận ra tuần hải dạ xoa một màn kia do dự. Mở miệng gọi ở tuần hải dạ xoa, vị tướng quân này tạm thời dừng lại. Chưa thỉnh giáo là chỗ kia hải nhãn bạo động. Quy thừa tướng nghe vậy sững sờ, ánh mắt cũng thuận theo nhìn về phía tuần hải dạ xoa. Tuần hải dạ xoa nói là trước kia thừa tướng cùng công tử luyện bảo hải nhãn. Cái gì? Lý Kiến Thành cùng quy thừa tướng đều bỗng nhiên đứng lên. Quy thừa tướng quát mắng một tiếng, người kẻ này làm sao không nói sớm. Sau khi nói xong bước chân vội vã hướng hải nhãn chạy đi. Quy thừa tướng cùng Lý Kiến Thành sốt ruột lật đật đi tới hải nhãn nơi. Một đôi mắt trước hết thấy được cái kia cao vạn trượng lớn bão táp lớn. Xung quanh mấy chục dặm toàn bộ hóa thành bột mịn. Từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Thừa tướng, có thể đi vào trong hải nhãn. Lý Kiến Thành sắc mặt lo lắng nói. Đừng nói là ta, coi như Long Vương tới đây, cũng không vào được. Quy thừa tướng lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân không hổ là thời đại chủ giác. Chúng ta ám hại cho hắn các loại thiên tai nhân họa không ngừng hiện ra. Chỉ hy vọng bão táp này không có ảnh hưởng đến trong hải nhãn tế luyện. Phải làm sao mới ổn? Đây, phải làm sao mới ổn đây? Lý Kiến Thành gấp không ngừng đi qua đi lại. Lý công tử ở đây chờ đợi, ta đi bẩm báo Long Vương, mà nhìn Long Vương có không biện pháp. Quy thừa tướng bước chân vội vã rời đi, lưu lại Lý Kiến Thành đi qua đi lại. Thiên tai nhân họa, không hổ là thời đại thiên kiêu, lộng triều nhân vật, tự có thiên địa khí vận che chở. Vương Nghệ một đôi mắt nhìn về phía Long Quyền, lộ ra một vệt trầm trọng vẻ. Đông Hải Long cung Đông Hải Long Vương đang đánh ngủ gật kẻ này vừa mới ngủ. Liền nghe quy thừa tướng bước chân vội vàng đi vào báo cáo. Long Vương, không xong, không xong, Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Đông Hải Long Vương bỗng nhiên mở mắt ra. Quy thừa tướng lo lắng nói. Địa mạch bạo phát, đem cái kia một chỗ hải nhãn cuốn vào. Cái gì? Đông Hải Long Vương kinh sợ. Bỗng nhiên đứng lên. Chết tiệt, làm sao sớm không bạo phát? Một mực đuổi vào lúc này. Sau khi nói xong hóa thành thân rồng, hướng về hải nhãn chạy đi. Trong hải nhãn theo vô cùng hải nhãn bản nguyên hòa vào. Trương Bách Nhân quanh thân hòm quan tài bằng băng hòa tan. Đã hóa thành thiên địa nguyên khí bị hấp thu. Trong hải nhãn thế giới dương thần chân nhân tụ tán vô hình. Ở hải nhãn bạo động trước cũng đã trốn ra hải nhãn. Người tu đạo nhất tiếc tính mạng. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đã là như thế. Tế luyện tình huống như thế nào? Lý Kiến Thành nhìn về phía vừa nói người. Đạo nhân gật gật đầu. Hết thảy trình tự, tế luyện đều đã hoàn thành. Chỉ là bỗng nhiên nổi lên bão táp. Không biết có thể hay không ra cái gì chỗ sơ suất. Lý Kiến Thành nghe vậy nóng nảy đi tới đi lui. Bỗng nhiên không trung một tiếng long ngâm vang lên. Chỗ đi qua bão táp lắng lại. Một cái cự long kéo dài vô tận đi tới bão táp trước. Mặc dù trước mắt chân long đã là trong biển bá chủ. Nhưng đối mặt với vòng xoáy. Thời gian như cũ còn như một con bé nhỏ không đáng kể run rế. Đông Hải Long Vương hóa thành hình người. Quan sát tỉ mỉ bão táp, một lát sau mới nói, đây là sức mạnh đất trời, không ai có thể nghịch chuyển, chỉ có thể lặng lặng chờ bão táp thở bình thường. Sau khi nói xong Đông Hải Long Vương sắc mặt âm, trầm, nếu không thể bắt được chân long Long Châu, chỉ sợ chính mình lần này đền quần lót tử cũng bị mất. Ngoại giới Trương Bách Nhân rơi vào Đông Hải Long cung tin tức thông qua Lý Thế Dân thủ hạ tiết lộ. Ra ngoài, thoáng thời gian khắp nơi khiếp sợ, coi như đang ở Tương Nam nhìn tự tại đều ngồi không yên. Tương Nam nhìn tự tại sắc mặt âm trầm, tinh tế trong suốt ngón tay biên chức lãng hoa. Xã chủ, Trương Bách Nhân bất quá rơi vào Đông Hải thôi. Cùng rơi vào thế gia môn phiệt trong tay lại có gì gì? Hà tất lớn như vậy hỏa khí? Một vị bạch liên xã trưởng lão không hiểu nói. Ngươi cho rằng Trương Bách Nhân tư chất làm sao? Nhìn tự tại cũng không ngẩng đầu lên nói. Trưởng lão nghe vậy hơi chút do dự. Lại không thể không lắc đầu. Một mặt thán phục nói. Thiên tư tuyệt đỉnh, ngoại trừ xã chủ ở ngoài. Có đủ nhất cơ hội thành tiên người. Nhìn tự ở động tác trong tay một trận. Nhìn trưởng lão một chút. Cúi đầu tiếp tục biên chức lãng hoa. Người không nên thổi phồng ta. Bản tọa tư chất so với Trương Bách Nhân kém xa tít tắp. Trương Bách Nhân cũng sớm đã chạm đến chân chính dương thần cảnh giới. Chỉ có điều bởi vì hồn phách xảy ra vấn đề. Tạm thời không thể điều hòa âm dương. Mệnh công không cách nào đuổi tới thôi. Trương Bách Nhân đã nhảy ra bên ngoài tam giới không ở. Trong ngũ hành, hắn như không thành tiên. Quả thực không có thiên lý. Nói tới chỗ này nhìn tự tại nhìn về phía chính mình trưởng lão. Như Trương Bách Nhân thành tiên đi. Lại bị Đông Hải Long Vương khống chế ở trong tay. Ta nhân tộc làm sao? Sợ phải bị tai họa ngập đầu. Trưởng lão sắc mặt thay đổi, chỉ sợ ta nhân tộc đều phải đối mặt với long tộc nô dịch. Người biết liền tốt, cũng không biết thế gia môn phiệt những người này đầu óc có phải là hỏng rồi. Trực tiếp đem chém thành muôn mảnh chẳng phải đẹp thay, làm sao như vậy dằn vặt, rơi vào Đông Hải trong tay. Việc này nếu không cách nào giải quyết, ngày sau không biết tăng thêm bao nhiêu biến số. Nhìn tự tại trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đông Hải, Tôn Tư Mạc nghe xong mật thám báo lại. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Sau đó hơi làm trầm tư. Nháy mắt dương thần xuất khiếu. Liền muốn hướng về Đông Hải mà đi. Đạo hữu xin dừng bước. Tôn Tư Mạc vừa rồi ra thành Lạc Dương. Liền nghe được một trận hô hoán. Bước chân không tự chủ được dừng lại xoay người nhìn. Ngươi là người phương nào? đạo hữu nhưng là tiến về phía trước Đông Hải. Đạo nhân tiên phong đạo xương, chậm rãi đi tới, Tôn Tư Mạc không nói lời nào. Đạo nhân nở nụ cười, bần đạo viên thiên cương, phụng đại đô đốc chi mệnh, chuyên tới để chặn lại đạo hữu. Đông Hải việc đại đô đốc sớm có tính toán, đạo hữu chỉ cần yên tĩnh chờ đợi tin tức, không nên tùy tiện ra tay. Viên thiên cương, bần đạo nghe qua đạo hữu danh hiệu, không biết có thể có bằng chứng. Tôn Tư Mạc nhìn từ trên xuống dưới viên thiên cương, người trước phải chứng minh ngươi là viên thiên cương, ta mới có thể tin vào lời của ngươi. Viên thiên cương đi theo Trương Bách Nhân bên người không phải bí mật. Tôn Tư Mạc đã có nghe thấy, lúc này viên thiên cương vẫn chưa có đời sau như vậy danh tiếng. Ngược lại cũng không quá rõ ràng, viên thiên cương rơi vào tình trạng khó xử, một lát sau mới bất đắc dĩ nói. Đạo hữu theo ta đi một chuyến Trác quận, liền có thể biết thật giả. Cũng tốt, Tôn Tư Mạc gật gật đầu, lấy Dương Thần chân nhân tốc độ, đi Trác quận dùng không được bao nhiêu thời gian. Cho tới nói viên thiên cương làm sao mà biết Trương Bách Nhân mệnh lệnh. Kẻ này bị Trương Bách Nhân trúng rồi năm thần chi ba. Có thể cảm ứng Trương Bách Nhân thủ đoạn thần kỳ ngược lại cũng không khó. Phía Bắc Trường Thành Ngư Câu La cùng hai vị phía Bắc Trường Thành Chí Đạo Cường giả ngồi ở một chỗ. Ở trước người trưng bày chính là một phương bàn cờ. Ngư Câu La cầm quân cờ, một lát sau mới nói. Hai vị cảm thấy Trương Bách Nhân tư chất làm sao? Thiên kiêu vô song, Phó Cốt Mạc Hà không chút nghĩ ngợi nói. Trương Bách Nhân bây giờ rơi vào Đông Hải, như bị Đông Hải hàng phục. Hai vị cũng biết hậu quả. Ngư Câu La nói, không thể đi. Phó Cốt Mạc Hà ngẩn người. Trương Bách Nhân tu vi bực nào? Sao lại thần phục? Nếu thật thần phục đây? Ngư Câu La nói, ngươi đừng làm ta sợ. Phó Cốt Mạc Hà nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, động tác trong tay cũng cứng đờ ở. Một bên Khiết Đan Chí Đạo Cường giả cũng lắc lắc đầu. Tiên đạo ý tứ chính là mạng ta do ta không do trời. Siêu thoát tất cả, siêu thoát thiên địa, há lại sẽ thần phục với người. Ngư Câu La cúi đầu không nói. Hai vị Chí Đạo Cường giả lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Một lát sau mới gặp Phó Cốt Mạc Hà bỗng nhiên ngẩng đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.